Long Uy Chiến Thần, chương 152, xả thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc Lê Uy Long nghe thấy tiếng súng, anh lập tức thấy một viên đạn nhắm thẳng đầu của Ánh Hạ khi cô còn đang ngồi trên mặt đất. Đã quá muộn để giương súng nhắm bắn chặn đường đi của viên đạn. Vì vậy anh chỉ có thể dùng ngay chân của mình để chặn vết thương chí mạng cho Ánh Hạ. Kẻ vừa bắn Ánh Hạ mới chỉ bị thương trước đó chứ chưa chết hẳn. Vừa nãy, lợi dụng sơ hở của cô, hắn ta muốn giết cô ta bằng một phát súng, nhưng không ngờ lại có kẻ ngăn viên đạn bằng chân. Sau khoảnh khắc ngơ ngẩn, hắn lập tức bóp cò lần nữa, bắn phát thứ hai, chấm, đoàng. Khi Ánh Hạ vẫn còn đang choáng váng, một tiếng súng khác lại vang lên, tuy nhiên lần này là phát súng của Lê Uy Long, được bê ắn ra trước gã Lâu La Bang Hổ Báo một tích tắc. Á, viên đạn găm thẳng vào đầu. Hắn hét lên một tiếng và đổ vật ra sau. Tắt thở hoàn toàn, nghe tiếng súng, Ánh Hạ cuối cùng cũng khôi phục được thần trí. Lê Uy Long, anh ổn chứ? Ánh Hạ lo lắng hỏi khi thấy chân phải của Lê Uy Long rỉ máu. Vậy là anh ta đã dùng ngay chân mình để chặn viên đạn cho cô. Ánh Hạ thực sự cảm động. Nếu không phải tình cờ Lê Uy Long bị cô bắt đi với tội danh nghi phạm giết người thì cô ắt hẳn đã chết rất nhiều lần. Trong trận chiến vừa rồi, nhiều lần cô gặp nguy hiểm, và chính Lê Uy Long đã cứu cô. Hết lần này đến lần khác, nếu không có sự hiện diện của Lê Uy Long, cô sẽ không thể quét sạch hơn 200 tên tội phạm khi chỉ có một mình, mà chỉ có thể bị chúng di ba tê chết. Trong trận chiến có sự chênh lệch lớn về lực lượng phía cô và phía kẻ thù. Trận chiến mà cô nắm chắc lành ít dữ nhiều. Lê Uy Long đã được đưa đến đây. Liệu có phải đó chính là ý muốn của Chúa? Tôi ổn, tôi không chết được đâu. Lê Uy Long nói to. Ngày hôm sau nữa là ngày diễn ra lễ phúng điếu cho cha anh, nhưng với vết thương nằm trên chân thế này chắc chắn sẽ mang lại cho anh rất nhiều bất tiện. Hai ngày cuối cùng này mới thực sự là hai ngày quan trọng, khi Trương gia và bang hổ báo sẽ lồng lộn tìm mọi cách dồn anh vào chỗ chết. Vậy mà đúng lúc này chân anh lại bị thương. Khoảng thời gian tiếp theo ắt hẳn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, anh không hối hận. Vết thương ở chân anh có thể đổi lấy mạng sống của Ánh Hạ cũng thực sự đáng giá. Anh chỉ cảm thấy mình quá bất cần. Nếu là trong quá khứ, một nhóm 200 kẻ được vũ trang đầy đủ cũng không thành vấn đề. Còn bây giờ thêm bọn Ánh Hạ nữa mà anh vẫn trúng đạn. Lần gần đây nhất anh bị thương vào tay tính ra vẫn là điều hợp lý khi quân địch được huấn luyện kỹ càng và được trang bị vũ khí tối tân. Vậy mà tối nay, đối phó với lũ xã hội đen lâu nhâu này mà vẫn bị thương thì chắc chắn không phải là điều hợp lý. Mặc dù Lê Uy Long bị thương là vì chặn viên đạn cho Ánh Hạ, nhưng anh nhận ra sự cảnh giác cao độ trong mình đã giảm nên không để ý thấy kẻ thù còn chưa chết hoàn toàn. Có vẻ như 3 năm xa chiến trường, sống cuộc sống đời thường ở Bình Dương đã ru ngủ bản năng cảnh giác của con hổ trốn xa trường. Trước đây những làn mưa đạn của kẻ thù không hề hấn gì tới anh. Đối diện với 7 linh hồn sát thủ anh cũng hoàn toàn giữ thế chủ động, vậy mà bây giờ lại bị trúng đạn của một tên tay chân trong bang hổ báo. Lê Uy Long có chút xấu hổ nghĩ tới việc Thiên Thành và Lưu Bảo Kim sẽ biết chuyện này trong tương lai. Thật đáng xấu hổ, con hổ xông pha mọi mặt trận để bảo vệ đất nước. Vị thần chiến tranh, bị một lâu la của bang hổ báo làm bị thương. Chẳng phải nó sẽ khiến mọi người cười rụng răng sao? Đại úy, lúc này, Quang Hùng nhìn thấy Ánh Hạ dính máu trên mặt, nghĩ rằng cô đã bị bắn. Anh quên phát cơn đau ở chân. Hét lên và chạy đến bên Ánh Hạ. Đừng lo, tôi ổn, Ánh Hạ nói. Quang Hùng nhìn kỹ, thấy rằng đó chỉ là vết máu dính trên mặt. Đội trưởng của anh không bị thương. Anh ta kêu lên, may quá, tôi cứ nghĩ rằng cô đã bị bắn. Tôi sợ sắp chết. Cách chương.